Vết sẹo không lành ngư du thập tứ châu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc dọn dẹp, tôi tìm thấy một chiếc điện thoại iPhone. Đây là chiếc điện thoại mà chồng tôi, Hứa Thanh Yến, đã dùng từ thời cấp 3. Chiếc điện thoại không biết vì sao lại bị khóa, nhưng sự tò mò trong lòng tôi không thể kiềm chế. Đối với tôi, nó giống như chiếc hộp Pandora. Theo bản năng, tôi đã đặt mua dây sạc cùng loại trên mạng. Thời gian trùng hợp đến lạ, chỉ sau 10 phút sạc, điện thoại đã tự động mở khóa. Rồi tôi nhìn thấy một bức ảnh chụp khuôn mặt anh đang được hôn lên má. Qua ống kính, tôi có thể cảm nhận được niềm vui của anh lúc đó. Nhưng người con gái hôn anh lại là em gái của anh, cũng chính là người đã mai mối cho chúng tôi đến với nhau năm ấy. Một, trước đây, tôi chưa bao giờ có ý định xâm phạm sự riêng tư của Hứa Thanh Yến. Nhưng một câu nói của Hứa Nguyện khi trở về từ nơi xa đã khiến tôi mất kiểm soát. Đó là vào ngày sinh nhật của Hứa Thanh Yến một tuần trước. Tôi đã dồn rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị quà cho anh ấy. Làm bài tập thật kỹ và thậm chí còn hỏi bạn thân của anh ấy. Vệ Lan, xem anh ấy có muốn gì đặc biệt không? Nhưng tôi chỉ nhận được câu trả lời rằng anh bạn này dường như đang tu luyện như một người theo đạo Phật. Không có bất kỳ cảm xúc thăng trầm hay sở thích đặc biệt nào. Tôi cảm thấy đau đầu một lúc, nhưng Hứa Thanh Yến thực sự luôn như vậy. Anh ấy giống như một cốc nước lọc nguội, lạnh lùng và không có lỗi gì. Nhưng tôi thực sự rất yêu anh ấy. Làm sao có thể yêu một người mà không mong chờ bất kỳ phản hồi nào từ đối phương? Sinh nhật bất ngờ thì phải có yếu tố bất ngờ mới mang lại niềm vui. Tôi đã chuẩn bị mọi món quà có thể nghĩ ra, bao gồm cả chính tôi. Theo gợi ý của bạn thân, tôi thậm chí đã mua một bộ trang phục gợi cảm để tăng thêm phần thú vị. Căn phòng đầy những món quà mà tôi muốn tặng anh ấy. Hứa Thanh Yến cười với tôi, tán thưởng sự tận tâm của tôi một cách qua loa, rồi xoa đầu tôi và nói, ngoan nào, hôm nay không phải là ngày rụng trứng của em. Anh còn hút thuốc khi mới về. Thực sự trên người anh ấy có mùi tê, hát, u, ố, xê lá rất nồng. Nhưng giữa chúng tôi, chẳng lẽ ngoài việc chuẩn bị có con thì không còn gì khác sao? Tôi nhìn vào đường nét căng thẳng trên cằm anh ấy, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng như một vũng nước chết. Rồi cúi đầu nhìn bản thân mình bị trói như một món quà. Sự không cam chịu trong lòng tôi dâng lên đến đỉnh điểm. Tôi kéo mạnh cà vạt của anh ấy. Không cam tâm, tôi hôn anh. Hứa Thanh Yến là một thánh nhân không có dục vọng sao? Vậy cưới tôi về để làm gì? Làm vật trang trí à? Càng hôn, nụ hôn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ban đầu, anh ấy né tránh tôi. Nhưng tôi nhấc chăn lên và quấn chặt lấy anh như một con bạch tuộc. Không khí bắt đầu thay đổi, và qua khóe mắt, tôi thấy ánh mắt anh ấy hơi đỏ lên. Trong lòng tôi thoáng một chút đắc ý, hừ, tôi không phải là một nữ hoàng yếu đuối. Tôi có sức mạnh và chiêu trò, đã gần một năm kết hôn rồi, sao phải giả vờ mãi? Hứa Thanh Yến đỡ tôi bằng một tay, đột nhiên làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Tôi thuận thế bị đẩy xuống giường. Ngẩng cao cằm như một nữ hoàng vừa chiến thắng. Nhưng niềm vui này chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Ánh mắt anh ấy bỗng trở nên trống rỗng khi điện thoại reo lên. Người gọi là em gái anh ấy, Hứa Nguyện, cô ấy lo lắng kêu anh ấy đến ngay. Nói rằng con cô ấy bị sốt cao. Và cô ấy ở đầu dây bên kia khóc nức nở. Không biết phải làm sao. Hứa Thanh Yến vội vàng chạy ra ngoài. Tôi khoác áo choàng và đuổi theo đến cửa để đưa áo khoác cho anh. Nhưng tôi thấy anh quá vội, quên cả đổi giày, ngay cả dép đi trong nhà cũng mang ngược mà anh không hề nhận ra. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng lúc đó tôi nghĩ, có lẽ tôi đã không chọn sai người. Anh là người rất tốt với gia đình, vậy thì sau này, anh cũng sẽ không tệ với vợ con. Tôi luôn tìm ra đủ lý do để biện minh cho anh. Vì thế anh chưa bao giờ ngần ngại trước mặt tôi. 2. Hứa Nghiện đột nhiên quay về Nam Thành. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy đã đi xa một mình, nói rằng muốn ra ngoài để khám phá thế giới. Khi trở về, cô ấy mang theo một cậu bé nhỏ. Cách chương.